Xuyên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thâm Thâm, em sao thế? Sơ Nhất vội tiến lên đỡ lấy em trai, nhíu mày hướng Hầm Khẩu nhìn mắt. Lương Thâm Lộc Cộc Thanh nuốt khẩu nước miếng, nơm nớp lo sợ chỉ vào phía trước. Bên trong có người, nói lời này thời điểm, Lương Thâm ngón tay đều ở run run. Các ngươi trước sau lui. Giang Đường không yên tâm đem mấy cái hài tử kéo đến đi theo đạo diễn bên cạnh, theo sau quỳ rạp trên mặt đất hướng Duy Nhất Thông trong miệng nhìn xung quanh, nương rất nhỏ ánh nắng, nàng liếc đến một mảnh âm u đen nhánh, còn có. Ngồi xổm đống cỏ khô, ôm quả táo ăn uống thỏa thích mà hai cái tiểu hài tử. Giang Đường dùng sức chớp hạ mắt tiếp tục hướng bên trong xem, kia hai đứa nhỏ thoạt nhìn 3-4 tuổi tả hữu, nhìn không ra nam nữ, toàn thân trên dưới chỉ xuyên điều quy upsilon ập y lót, toàn thân dơ hề hề không thành bộ dáng, bọn họ thủ đoạn cùng trên chân buộc trầm trọng dây xích, hơi vừa động cửa quậy đạn leng keng rung động. Ăn xong quả táo sau, hai đứa nhỏ lại lần nữa lui trở lại trong bóng đêm. Giang Đường chậm rãi ngồi quỳ trên mặt đất, môi run rẩy, co chặt mà đồng tử tràn đầy kinh ngạc. Rõ ràng là nóng bức tháng 7, nhưng nàng lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cực mau, nàng từ trên mặt đất đứng lên, trước bế lên Thiền Thiền, lại kéo qua Hạ La, thấp giọng cùng mấy cái hài tử dặn dò. Chuyện này các ngươi không thể nói ra đi, bất luận kẻ nào đều không được. Nàng biểu tình quá mức ngưng trọng, nháy mắt dọa tới rồi mấy cái hài tử, chờ bọn họ sau khi gật đầu, Giang Đường lại nói. Từ giờ trở đi, các ngươi đều phải đi theo đại nhân bên người. Không chuẩn rời đi nửa bước, minh bạch sao? Bọn họ lại gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi về trước. Giang Đường sợ bị người nhìn đến, vội vàng mang theo bọn nhỏ rời đi nơi thị phi này. Hôm nay Sở Ngộ sự tình đều quá mức kỳ quái. Giang Đường toàn thân thần kinh căng chặt, chung quanh những cái đó hiền lành thôn dân hiện giờ ở trong mắt nàng thành khoác ra người ác quỷ. Rất sợ bọn họ ở yên tĩnh là lúc đối với nàng cắn thượng mấy khẩu. Về nhà vào cửa, Giang Đường giữ cửa khóa trái. Hướng đi theo đạo diễn vươn tay. Đem ngươi di động cho ta dùng một chút. Thấy toàn bộ hành trình đi theo đạo diễn không nhiều lời nói. Trực tiếp móc di động ra tặng qua đi. Thôn này tín hiệu tương đối hảo. Tuy rằng không thể lên mạng. Gọi điện thoại lại là vậy là đủ rồi. Giang Đường trước gọi báo nguy điện thoại. Triệu Khê thôn về C thành quản hạt. Nhận được điện thoại C thành cảnh sát tỏ vẻ sẽ phái trấn trên cảnh sát đi Triệu Khê thôn. Nhanh nhất buổi chiều đến. Tìm xong cảnh sát sau. Giang Đường lại đánh cho Lâm Tùy Châu. Nàng nắm di động đầu ngón tay lạnh băng run rẩy, một lòng bất an nhảy lên, ngay cả cánh môi đều biến thành không hề huyết sắc tái nhợt, chờ đợi thời gian ngắn ngủi lại cũng dài lâu, nghe kia không ngừng lặp lại đô thanh, Giang Đường bực bội xả hạ sợi tóc, rốt cuộc, điện thoại truyền được. Lâm Tùy Châu, nàng trực tiếp kêu tên, đi theo đạo diễn nhìn về phía nàng, ánh mắt kinh ngạc. Giang Đường thanh tuyến mất tiếng, ngữ điệu mang theo chính mình đều không bị phát hiện kinh sợ, nàng nói. Chúng ta hiện tại đãi thôn có chút không thích hợp, ta hoài nghi bọn họ kẻ tình nghi khẩu buôn bán, ngươi hiện tại mang theo người cùng cảnh sát lập tức lại đây, muốn nhiều một ít người. Nàng nhắm hai mắt, nếu vận khí tốt, C thành phái tới cảnh sát sẽ mang đi kia hai đứa nhỏ, bọn họ sẽ bình an không có việc gì rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu vận khí không hảo trùng hợp gặp gỡ trấn nhỏ thượng cảnh sát cùng thôn dân cấu kết, kia Lâm Tùy Châu là nàng duy nhất hậu thuẫn. Giang Đường, microphone truyền đến hắn trầm thấp thanh tuyến, ý thức như đi vào cõi thần tiên. Giang Đường lấy lại tinh thần, thấp thấp ừ một tiếng. Hắn nói, ta lập tức qua đi, ngươi không phải sợ. Giang Đường nhấp nhấp môi, đột nhiên liền có chút ủy khuất, nàng liều mạng áp lực chính mình cảm xúc, nhỏ giọng nói. Ta không sợ, Lâm Tùy Châu tiếp tục nói. Ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình. Giang Đường chóp mũi chua xót, ách thanh âm, ta cũng sẽ chiếu cố hảo hài tử nhóm. Lạch cạch, điện thoại cắt đứt, nàng thở sâu nắm chặt di động, hơn nửa ngày mới hoãn quá thần hậu, Giang Đường đem một bên ba cái hài tử toàn kêu lại đây, ba cái tiểu hài tử bài bài chạm hảo, ngoan ngoãn chờ Giang Đường mở miệng. Giang Đường ở bọn họ trước mặt ngồi xổm xuống, ánh mắt dừng ở Sơ Nhất trên người, đối mặt hiện giờ tình huống, Sơ Nhất liền tính lại thành thục cũng biểu hiện ra hài đồng bất an. Tại đây mấy cái hài tử chung, Giang Đường nhất không yên tâm chính là Sơ Nhất, hắn nhất hiểu chuyện. Đồng thời cũng nhất không có cảm giác an toàn, hơi chút một chút gió thổi cỏ lay liền sẽ xúc phạm tới hắn, thân là mẫu thân, nàng tuyệt đối không nghĩ nhìn đến hài tử gặp đến thương tổn. Sơ Nhất, mụ mụ yêu cầu A Vô. Sơ Nhất sừng sốt, không khỏi trừng lớn đôi mắt, Giang Đường vô không tê ve thượng hắn mềm mại khuôn mặt nhỏ. Lúc này đây, mụ mụ thật sự thực yêu cầu A Vô. Sơ Nhất khẽ C4N môi dưới, ngoan ngoãn gật đầu một cái sau, nhắm mắt lại làm A Vô thay thế được chính mình. Nàng nhìn mấy người, từng câu từng chữ, nghiêm túc. Ta kế tiếp lời nói các ngươi đều phải cẩn thận nghe hảo. Thiền Thiền thẳng thắn tiểu thân thể, Lương Thâm cũng không ở moi lộng móng tay cái, ngay cả A Vô đều nghiêm túc nhìn về phía nàng. Chúng ta hiện tại đợi đến địa phương thực không an toàn, ba ba nhanh nhất cũng muốn rạng sáng đến, tại đây đoạn thời gian chung, ta yêu cầu các ngươi nghe lời. Đệ nhất, không chuẩn rời đi mụ mụ tầm mắt, liền tính đi WC cũng muốn cùng ta đi cùng một chỗ. Đệ nhị, không thể cùng người xa lạ nói chuyện. Đệ tam, không thể tiếp thu bất luận kẻ nào đưa lại đây thức ăn nước uống. Đệ tứ, không thể cùng người ta nói ra thỏ thỏ sự. Thứ năm, cũng là quan trọng nhất một cái. Giang Đường liếc hướng A Vô, nếu thực không cẩn thận đi rời ra, A Vô ngươi nhất định phải chiếu cố hảo đệ đệ muội muội. Nàng đem điện thoại đưa đến trên tay hắn, từng cái ôm lấy. Các ngươi đều là mụ mụ tâm đầu nhục, cho dù là một chút khả năng tính, mụ mụ đều không hy vọng các ngươi bị xúc phạm tới. A Vô cầm di động, tiểu mày một chút nhăn chặt. Hiện giờ hình ảnh trầm mặc lại ôn nhu, đi theo đạo diễn do dự một chút, vẫn là Nhược Sinh sôi mở miệng. Cái kia, di động là của ta. Giang Đường đầu cũng không nâng. Hiện tại là của ta. Đi theo đạo diễn, báo cho xong mấy cái hài tử sau, nàng lại đem Hạ Hoài Nhuận cùng Tiền Đạo kêu ở cùng nhau. Sở dĩ kêu này hai người có hai cái nhân tố. Một, Hạ Hoài Nhuận là Hạ La Thúc Thúc, nàng lại cùng hắn quen thuộc nhất. Hai, Tiền Đạo là cái này tiết mục đạo diễn, khi cần thiết, hắn cần thiết phải làm ra quyết định. Người đều đến đông đủ, Giang Đường trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thôn này có quỷ, Tiền Đạo sừng sốt, quỷ, Giang Đường suy nghĩ cảm xúc, lời ít mà ý nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nay ta bị một cái điên nữ nhân công kích, ta hoài nghi nàng căn bản không phải cái gì điên nữ nhân, mà là bị lừa bán. Sau đó, chúng ta ở phía sau hẻm phát hiện hầm, bên trong đóng hai đứa nhỏ, nếu là nữ hài tử nói, ta cũng hoài nghi bọn họ là bị quải tới cấp độc thân lão hán đương con dâu nuôi từ bé. Loại chuyện này ở tin tức bế tắc, phòng bế lạc hậu thôn xóm cũng không hiếm thấy, mua tức phụ bán tức phụ quá mức bình thường, không chịu qua chính quy giáo dục thành nhân thậm chí không cảm thấy đây là phạm tội. Nghe sau này đoạn lời nói, Tiền Đạo hoàn toàn sửng sốt, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, lắp bắp nói. Không, không có khả năng a, chúng ta trước đó đã phái người đã tới, không cảm thấy không đúng a. Giang Đường nhìn thẳng Tiền Đạo, thấp giọng nói. Ngươi nhìn đến, là bọn họ muốn cho ngươi nhìn đến. Tiền nói ánh mắt tự do. Nếu là như thế này, thôn dân không có khả năng làm chúng ta lại đây. Tiền, một chữ rơi vào không chút do dự. Tiền Đạo trầm mặc, cẩn thận ngẫm lại, là không ai có thể cử tuyệt tiết mục tổ cấp ra như vậy một tuyệt bút tiền. Huống chi thôn này ngăn cách với thế nhân. Căn bản không rõ thượng tivi ý nghĩa cái gì, tự nhiên cũng sẽ không cảm giác được sợ hãi. Chúng ta đây hiện tại đi. Hạ Hoài Nhuận lắc đầu. Lúc ấy nói chính là 3 ngày 2 đêm, hiện tại đi khẳng định sẽ khiến cho hoài nghi, không ổn. Giang Đường ứng hòa, ta sở dĩ chỉ cho các ngươi hai người lại đây cũng là sợ hãi rút dây động rừng. Bọn họ bên này biết đến người càng nhiều, biểu hiện càng không được tự nhiên, thôn dân không phải ngốc tử, sớm hay muộn sẽ phát hiện ý đồ. Như là loại này kẻ tình nghi khẩu lừa bán thôn xóm, thường thường quê nhà đoàn kết, nhất trí đối ngoại, tiết mục tổ chỉ có mấy chục cá nhân, Triệu Khê thôn từ trên xuống dưới 100 khẩu thôn dân, muốn thật là đánh lên tới, vẫn là bọn họ có hại. Kia, Giang Đường nhìn về phía hai người, chúng ta muốn kiên trì đến ngoại viện lại đây, tại đây phía trước, chúng ta có thể mượn quay chụp danh nghĩa đi các gia các hộ nhìn một cái, nếu bọn họ hành tung quỷ gì, kia lừa bán dân cư không chạy. Hảo, đều nghe ngươi. Tiền Đạo lần đầu tiên ra tới đạo tiết mục liền gặp được việc này, lấy lại tinh thần mới phát hiện dọa ra một đầu mồ hôi lạnh. Ba người tan đi, từng người trở lại từng người khu vực. Giang Đường tối nay muốn vào ở thôn trưởng gia, nàng nơi nào yên tâm chính mình cùng ba cái hài tử đơn độc lưu lại, đơn giản kêu đi theo đạo diễn cùng nàng một cái phòng, đi theo đạo diễn cũng dứt khoát, không chút suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng hả. Hắn theo Giang Đường một tháng, hàm hậu chắc nịch, tự nhiên làm không ra cái gì chuyện xấu. Cách chương.